Thanh âm của Đoan Mộc Nguyên từ giữa không trung bay tới, lập tức hai đạo thân ảnh rơi vào trước mặt mọi người, chính là Hắc Ám Thần Điện Đoan Mộc Nguyên, Đoan Mộc Xuyên hai người. Hắc Ám Thần Điện, các ngươi muốn mạng của ta đã rất lâu rồi, nhưng cũng chưa từng có người lấy được, địa ma không, hôi ma cũng không được, hai người các ngươi có thể làm được sao? Nhạc Thành lạnh lùng trả lời, sát ý tràn ngập ra hai mắt. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng năm bộ khôi lỗi này là có thể chống lại chúng ta sao? Ta xem khôi lỗi của ngươi có thể chống lại lôi điện, nếu có thực lực đối phó được chúng ta, ngươi đã sớm hạ thủ rồi. Đoan Mộc Nguyên nhìn Nhạc Thành nói, về phần khôi lỗi, ta cũng có, hôm xem ngươi còn thế trốn như thế nào, bên trong cổ nham chính là mộ của ngươi. Suy suy, hai tay Đoan Mộc Nguyên vung lên, lập tức 10 đạo thân ảnh xuất hiện ngay tại bên người. Lại là nhân hình khôi lỗi sao? Nhạc Thành những mày, 10 đạo thân ảnh này là 10 hình người khôi lỗi. Tại lần trước ở Hắc Ám Thần Điện phân điện, Nhạc Thành nhìn thấy 5 bộ hôi ma nhân hình khôi lỗi giống nhau. Minh Yêu, Huyễn Yêu, hai người các ngươi bây giờ tính như thế nào? Chẳng lẽ cam nguyện đi theo tiểu tử này sao? Các ngươi nên biết bên người tiểu tử này có 5 người, các ngươi đi theo bên cạnh hắn cũng vô pháp đi vào cổ đồng tiếp nhận từ đường tẩy lễ. Bây giờ có 2 con đường, một là đi theo chúng ta cam đoan để cho hai người các ngươi tiến vào cổ đồng tiếp nhận từ đường tẩy lễ. Hai là tiếp tục ở cùng với tiểu tử này, các ngươi cũng đừng mong vào cổ đồng tiếp nhận từ đường tẩy lễ, đồng thời Hắc Ám Thần Điện đối với các ngươi cũng không khách khí nữa. Đoan Mộc Nguyên nhìn Minh Yêu cùng Huyễn Yêu nói. Minh Yêu cùng Huyễn Yêu ở ngọn núi Phượng Sĩ Lôi Điện đã bại lộ thực lực bát tinh đấu tôn. Hai người có thực lực bát tinh đấu tôn tuy không tính là rất mạnh nhưng tuyệt đối không yếu. Lúc này Đoan Mộc Nguyên muốn lôi kéo một chút. Hai nữ tử này là người của viễn cổ Minh Xà tộc, đồng thời bên người Nhạc Thành cũng có 5 người. Đoan Mộc Nguyên biết rõ nên nói cho hai nữ động tâm, không thể nghi ngờ muốn ở trong cổ động từ đường tẩy lễ, cùng đi với Nhạc Thành. Minh Yêu cùng Huyễn Yêu khó có thể có suất. Minh Yêu, Huyễn Yêu nghe thấy lời của Đoan Mộc Nguyên nói, sắc mặt cũng hơi đổi. Hai nữ tử này hiểu rõ Đoan Mộc Nguyên nói như thế là sự thật. Hai người nếu tiếp tục đi cùng Nhạc Thành, rất khó tiến vào cổ động tiếp nhận từ đường tẩy lễ. Nhạc Thành cũng quay đầu nhìn Minh Yêu, Huyễn Yêu, đặc biệt là Minh Yêu. Nhạc Thành muốn biết Minh Yêu lựa chọn như thế nào, nàng dù sao lúc này cũng đã bị mình bày ra linh hồn phong ấn rồi. Minh Yêu, Huyễn Yêu, hai người các ngươi nếu cùng Hắc Ám Thần Điện, ta tuyệt đối cam đoan các ngươi có thể tiến vào cổ đồng tiếp nhận từ đường tẩy lễ. Nhìn thấy Minh Yêu, Huyễn Yêu trên mặt biểu tình phức tạp, Đoan Mộc Nguyên tiếp tục nói với hai nữ tử. Trên mặt Huyễn Yêu có chút phức tạp nhìn Minh Yêu, nhìn ra nàng cũng có chút đồng tâm, có thể tiếp nhận từ đường tẩy lễ tuyệt đối là một cái cám dỗ, đó đại biểu cho bọn họ có thể đột phá đến đấu thánh cường giả. Nhạc Thành, ta cùng Huyễn Yêu có thể lựa chọn không vào đi vào cổ động, hay chúng ta cũng bỏ cuộc tiếp nhận từ đường tẩy lễ, đồng thời chúng ta cũng không giúp đối phó Hắc Ám Thần Điện, có được không? Tất nhiên, nếu ngươi muốn ta có thể giúp ngươi đối phó với hai người này. Minh Yêu nhìn Nhạc Thành hỏi, trong thần sắc có chút phức tạp, không biết là nàng đang nghĩ cái gì. Nhạc Thành sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ đến Minh Yêu, Huyễn Yêu từ bỏ từ đường tẩy lễ như vậy. Lời của Minh Yêu nói, Nhạc Thành hiểu rõ, không thể được từ đường tẩy lễ, nàng cùng Huyễn Yêu đặt mình ở ngoài, chỉ có mình đồng ý các nàng mới được, bởi vì trên người của nàng mình bố trí linh hồn phong ấn, mạng của nàng tại trong tay của mình. Trong lòng Minh Yêu cũng hiểu rõ điểm này. Nhạc Thành nhíu mày một cái, chỉ là không nhìn ra Nhạc Thành suy nghĩ cái gì. Hảo, các ngươi có thể không tham gia. Nhạc Thành do dự một chút, lập tức nhìn Minh Yêu nói. Đa tạ. Minh Yêu nhìn Nhạc Thành nói, thần sắc cảm kích, nàng cảm kích Nhạc Thành không có lấy linh hồn phong ấn uy hiếp nàng đối phó người của Hắc Ám Thần Điện. Kết quả này làm cho Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Xuyên đều có chút nghi hoặc. Nhưng Minh Yêu cùng Huyễn Yêu đã ly khai đội hình Nhạc Thành, hai người đã đạt đến mục đích, kết quả này cũng rất tốt rồi. Tại trong mắt Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Xuyên, bên trong đội hình Nhạc Thành mất đi Minh Yêu cùng Huyễn Yêu đã không có gì uy hiếp, những người còn lại không thể làm gì được chúng. Mọi người sau lưng Nhạc Thành thực lực không có cường giả, hai người căn bản không thèm để ý. Về phần tiểu đồng bí ẩn, hai người càng không để ý. Hai người nhìn trên người tiểu đồng cũng có không cảm giác khí tức đấu khí cùng ma pháp. Khặc khặc, Nhạc Thành, hôm nay ngươi là Nhạc gia tộc trưởng mới, sợ là không thể về Nhạc gia. Đoan Mộc Nguyên cười lạnh nhìn Nhạc Thành nói. Thật không? Nhạc Thành mỉm cười nói, trong ánh mắt nhìn mười nhân hình khôi lỗi đứng trước Đoan Mộc Nguyên. Sau đó hắn lập tức cười lạnh, dùng thần thức dò xét trong chữ vật giới chỉ, lập tức có năm đạo thân ảnh hiện lên, đó là năm bộ kim tiên khôi lỗi của Nhạc Thành. Ngươi cũng có khôi lỗi sao? Nhìn thấy năm khôi lỗi, Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Xuyên sắc mặt thay đổi, thần sắc cũng kinh ngạc vô cùng. Nhân hình khôi lỗi này có 5 cái, bọn hắn sao không kinh ngạc đây? Các ngươi có vẻ kinh ngạc, ta có 5 nhân hình khôi lỗi, ta thuận tay lấy ra mà thôi, Nhạc Thành nói. Nhưng bên phía Đoan Mộc Nguyên có 10 nhân hình khôi lỗi, bên Nhạc Thành mới có 5 cái. Hơn nữa năm nhân hình khôi lỗi này bị tổn thương, Nhạc Thành thầm tính toán bên mình có năm khôi lỗi, ngoài Yến Hiểu Kỳ có thực lực ra, Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, Nhạc Siêu cũng không thể ngăn cản được. Năm nhân hình khôi lỗi có thực lực chống lại thất tinh đấu tôn, rõ ràng Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, Nhạc Siêu không thể chống lại được. Xem ra năm nhân hình khôi lỗi cũng chỉ để cho kim tiên khôi lỗi đối phó mà thôi, còn mình ngăn Đoan Mộc Nguyên, Đoan Mộc Xuyên lại. Năm bộ kim tiên khôi lỗi nhanh chóng phá hủy năm nhân hình khôi lỗi, sau đó cùng đối phó với Đoan Mộc Nguyên, Đoan Mộc Xuyên là được rồi. Hừ, Đoan Mộc Nguyên hừ lạnh một cái, trên mặt biểu tình kỳ quái. Hắn cũng không nghĩ tới Nhạc Thành có thủ đoạn khống chế nhân hình khôi lỗi như vậy, bọn hắn không khỏi có chút lo lắng, sợ mười nhân hình khôi lỗi bị Nhạc Thành khống chế. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 533. Kim tiên khôi lỗi xính uy mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 533. Kim tiên khôi lỗi xính uy mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Xuy xuy xuy xuy. Thủ ấm trong tay Nhạc Thành đánh ra, năm đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người. Năm đạo thân ảnh này tràn ngập hoàng mang chói mắt, chứng tỏ nó đã đạt đến cảnh giới tiên khôi rồi. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, năm bộ kim tiên khôi lỗi đồng thời tràn ngập ra khí tức cường hãn, mảnh khí tức này mạnh mẽ vô cùng. Sau khi cảm giác được trên thân năm bộ kim tiên khôi lỗi tràn ra khí tức mạnh mẽ, trên khuôn mặt hai người Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Xuyên tựa hồ có chút biến hóa. Nhân hình khôi lỗi sao? Nhìn thấy năm bộ kim tiên khôi lỗi, Nhạc Thành lộ ra một nụ cười phượng dị. So với kim tiên khôi lỗi mà nói, nhân hình khôi lỗi của Hắc Ám Thần Điện quá yếu. Đi! Nhạc Thành trong tay thủ ấm đánh ra, lập tức năm bộ kim tiên khôi lỗi hướng về phía năm khôi lỗi hình người của Đoan Mộc Nguyên. Đồng thời Nhạc Thành tâm niệm vừa động, khống chế năm khôi lỗi hướng khôi lỗi của Đoan Mộc Nguyên nhào tới. Hầu như cùng một thời gian, Đoan Mộc Nguyên cũng khống chế được 10 nhân hình khôi lỗi đánh về phía năm khôi lỗi của Nhạc Thành. Kim tiên khôi lỗi hoàng mang lập lòe, thậm chí trên thân thể lóng lánh một tia điện mang quay vòng, năm bộ kim tiên khôi lỗi khí tức cũng mạnh mẽ vô cùng. Nhạc Thành khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý, hắn sử dụng năm bộ kim tiên khôi lỗi đi đối phó với năm nhân hình khôi lỗi, nhân hình khôi lỗi lực phòng ngự vô cùng tốt, rất khó bị phá hủy, nếu làm không tốt rất có khả năng Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Xuyên tận dụng thời cơ đào tẩu. Lần này nhất định phải giết hai người này, trong lòng Nhạc Thành quyết định chủ ý, nhưng lưu lại năm nhân hình khôi lỗi mà nói Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, Nhạc Siêu cũng không thể đối phó. Cho nên, Nhạc Thành không thể không dùng năm bộ kim tiên khôi lỗi đối phó với năm nhân hình khôi lỗi. Cánh tay năm bộ kim tiên khôi lỗi tràn đầy hoàng mang nhằm vào cánh tay hắc mang đậm của năm nhân hình khôi lỗi, tựa hồ là muốn ngạnh kháng trực tiếp, thử xem thực lực của khôi lỗi nào mạnh mẽ đây. Nắm quả cơ U, A, K, H, O, Y, lỗi đấm đụng vào nhau, một cỗ lực lượng khổng lồ rung động khuyết tán ra, làm cho không gian chung quanh trực tiếp rạn nứt. Thình thình, năm tiếng nổ mạnh hầu như vang lên, giữa không trung đinh tai nhức óc. Sau khi tiếng nổ mạnh qua đi, ánh mắt Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Xuyên không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ bọn hắn nhìn thấy năm bộ nhân hình khôi lỗi của mình bị năm hoàng mang khôi lỗi phá hủy mất cánh tay, biến thành phấn mạc. Nhân hình khôi lỗi của bọn hắn có thể chống lại thất tinh đấu tôn, cũng là khôi lỗi mạnh nhất trong hắc ám thần điện. Nó có thực lực so với thất tinh đấu tôn khủng bố hơn, bởi vì khôi lỗi này có lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Nhưng bây giờ khôi lỗi đúng là bị khôi lỗi của Nhạc Thành trực tiếp hủy diệt một cái tay rồi, chứng minh khôi lỗi đối phương mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà hai người càng kinh ngạc hơn, năm bộ kim tiên khôi lỗi của Nhạc Thành lần nữa công kích, lập tức hung hăng bổ về phía nhân hình khôi lỗi. Năm bộ kim tiên khôi lỗi tốc độ cực nhanh, nhanh chóng xuất hiện tại bên người năm nhân hình khôi lỗi, tốc độ vượt qua xa năm nhân hình khôi lỗi kia. Sầm sầm sầm, thình thình, một thanh âm trầm đục vang lên. Lập tức năm bộ kim tiên khôi lỗi đã phá hủy cánh tay còn lại của năm bộ nhân hình khôi lỗi thành bột phấn. Đối với năm bộ kim tiên khôi lỗi, năm bộ nhân hình khôi lỗi không chịu nổi một kích. Thình thình, Nhạc Thành khống chế năm bộ kim tiên khôi lỗi cùng nhân hình khôi lỗi của Đoan Mộc Nguyên oanh kích cùng một chỗ, lập tức đều bị đánh bay ra sau mấy chục thước, bất phân thắng bại. Khuôn mặt Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Xuyên sắc cũng khó khăn nhìn lại kim tiên khôi lỗi Nhạc Thành không ngờ cường ngạnh đến trình độ này. Chết tiệt tiểu tử kia, ta đối phó với ngươi đã. Đoan Mộc Xuyên nổi giận, trong tay một mảnh hắc mang xuất hiện, lập tức hắc mang hóa thành một lời chào rất lớn chộp tới Nhạc Thành. Các ngươi lui ra phía sau. Nhạc Thành nhìn đám người Đông Phương Lạc Nhan, Yến Hiểu Kỳ nói để cho các nàng không bị ảnh hưởng. Đồng thời, khuôn mặt Nhạc Thành cũng lộ ra một tia lãnh ý, mặc dù không thể giết được Đoan Mộc Xuyên ngay, nhưng muốn chống lại thì không có vấn đề gì, chỉ cần năm bộ kim tiên khôi lỗi phá hủy mấy bộ nhân hình khôi lỗi này, sau đó tập trung đối phó với Đoan Mộc Xuyên. Về phần Đoan Mộc Nguyên, Nhạc Thành biết rõ Thanh Đồng cũng đủ đối phó rồi. Kim Long chi thể, kiếm âm dương, trong tay thủ ấm đánh ra, bên trong mi tâm Nhạc Thành bạch mang lói lên, kiếm âm dương nhanh chóng xuất hiện ở trước thân. Đi! Nhạc Thành trong tay thủ ấm đánh ra, sau đó kiếm âm dương ong ong thanh minh, kiếm âm dương đột nhiên chia thành 7 thanh, 7 thanh kiếm âm dương hướng đại trảo đang ở giữa không trung đập xuống. Hắc mang đại trảo bây giờ cách Nhạc Thành khoảng 100 mét giữa không trung, hắc mang đại trảo bao phủ Nhạc Thành vào bên trong. Xuy xuy, một mảnh kiếm quang chấn động, 7 thanh kiếm âm dương kiếm quang mạnh mẽ chém về phía đại trảo. Tiểu tử, chịu chết đi. Lúc này thần sắc Đoan Mộc Nguyên cũng trầm xuống, lập tức đánh về phía Nhạc Thành. Hai người Đoan Mộc Xuyên cũng dự định liên thủ đối phó Nhạc Thành. Đối thủ của ngươi là ta, hãy đi trở về đi. Một thanh âm non nớt truyền ra, sau đó thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đột ngột ngăn cản tại trước thân Đoan Mộc Nguyên. Tốc độ này cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng được. Thanh Đồng chú ý, Yến Hiểu Kỳ cùng Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi hét lên. Các nàng hiểu rõ Thanh Đồng, tại trong lòng ba cô gái Thanh Đồng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, còn Đoan Mộc Nguyên là cửu tinh đấu tôn cường giả. Trẻ con miệng còn hôi sữa, cút ngay. Đoan Mộc Nguyên sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới một đứa bé con dám ngăn cản ở trước mặt mình,

đây chính là khôi lỗi sao, tại sao lại có thực lực mạnh như thế? Đoan Mộc Xuyên cảm giác kinh ngạc vô cùng. Nhưng lúc này cũng không có thời gian để cho Đoan Mộc Xuyên kinh ngạc. Năm bộ kim tiên khôi lỗi lần nữa công kích về phía hắn. Chỗ tốt của khôi lỗi là vĩnh viễn không có đau đớn, cũng không sợ chết, vừa ra tay là dùng toàn lực để công kích. Thân hình Đoan Mộc Xuyên cấp tốc lùi lại, quay mắt về phía khôi lỗi, hắn xem kỹ Nhạc Thành đến, có lẽ hôm nay đánh giết tiểu tử này rất khó. Cũng khó trách lúc trước hôi ma cùng Đan Vương đã chết ở trong tay tiểu tử này. Nhạc Thành có khôi lỗi như vậy, hôi ma không phải là đối thủ, dù sao khôi lỗi có thực lực cửu tinh đấu tôn. Đoan Mộc Xuyên vận khởi một mảnh hắc mang bao phủ ở chung quanh, hắn cũng không dám cùng năm bộ kim tiên khôi lỗi ngạnh kháng trực tiếp. Nhạc Thành mỉm cười, thực lực của năm bộ kim tiên khôi lỗi so với dự đoán của hắn còn mạnh mẽ hơn, dùng năm bộ kim tiên khôi lỗi liên thủ có thể chống lại Đoan Mộc Xuyên, mà bây giờ hắn muốn nghĩ biện pháp giết chết Đoan Mộc Xuyên mới được. Bây giờ ở giữa không trung đã trở thành chiến trường, Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan, Ung Thi Thi, Nhạc Siêu cũng ngăn đón năm nhân hình người khôi lỗi, còn Thanh Đồng công kích về phía Đoan Mộc Nguyên. Chỉ có Minh Yêu cùng Huyễn Yêu sắc mặt phức tạp nhìn tình hình chiến đấu, từ lúc kim tiên khôi lỗi xuất hiện, khuôn mặt hai người giật mình không ít, thần sắc cũng càng thêm phức tạp. Tiểu tử này rốt cuộc là người như thế nào? Giữa không trung Đoan Mộc Nguyên kinh ngạc nhìn Thanh Đồng hỏi, thực lực Thanh Đồng đã đạt đến một trình độ khủng bố rồi. Ta là người như thế nào ngươi còn không xứng hỏi, bất quá thủ đoạn công kích của ngươi ta lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng không được tốt lắm. Thanh Đồng non nớt nói, lập tức nắm tay nho nhỏ thanh mang tuôn ra. Không gian chung quanh bị một cổ lực lượng mạnh mẽ bao phủ trong đó, đỉnh núi phù ẩn đã sớm san thành bình địa. Kiếm âm dương đi. Nhạc Thành cũng không có nhàn rỗi, trong tay thủ ấm biến hóa, thân ảnh đột ngột xuất hiện ở sau lưng Đoan Mộc Xuyên, bảy thanh kiếm âm dương cũng biến thành bảy đường sáng quay vòng tại quanh thân Nhạc Thành hướng về phía Đoan Mộc Xuyên công kích tới. Như nước chảy. Đoan Mộc Xuyên bị năm bộ kim tiên khôi lỗi công kích đến luống cuống tay chân, nếu để cho hắn tùy tiện đối phó một kim tiên khôi lỗi thì không có vấn đề gì. Một kim tiên khôi lỗi mặc dù có thực lực chống lại cửu tinh đấu tôn, nhưng so với Đoan Mộc Xuyên yếu hơn không ít, cửu tinh đấu tôn đỉnh cao cùng cửu tinh đấu tôn tinh lệch cũng rất lớn. Nhưng năm bộ kim tiên khôi lỗi không giống như vậy, chỉ cần hai hộ kim tiên khôi lỗi, Đoan Mộc Xuyên cũng rất là đau đầu rồi. Thấy bảy đường kiếm quang dược dị của Nhạc Thành, Đoan Mộc Xuyên cũng không dám sơ ý, trong tay vận khởi một mảnh hắc mang nồng đậm hướng về phía Nhạc Thành lao đến. Đoan Mộc Xuyên đang lo bị năm bộ khôi lỗi dược dị cuốn lấy không tìm được Nhạc Thành, lúc này thấy Nhạc Thành, lập tức công kích về phía Nhạc Thành. Hừ, Nhạc Thành quát lạnh, mục đích của Đoan Mộc Xuyên Nhạc Thành tự nhiên nhìn ra, thân hình hắn rất nhanh mượn thế lùi lại. Nếu như bị Đoan Mộc Xuyên quấn lấy nhưng thì rất là phiền toái. Lúc này thủ ấm trong tay biến đổi, bảy thanh kiếm âm dương xếp thành hàng thẳng tắp bổ bắn về phía Đoan Mộc Xuyên công kích. Nhạc Thành cũng không hy vọng tạo thành uy hiếp cho Đoan Mộc Xuyên, nhưng hắn hy vọng ảnh hưởng đến Đoan Mộc Xuyên, sau đó mới có thể mượn cơ hội giết chết tên cửu tinh đấu tôn này. Toàn phong trảm, phong lôi thối. Thân hình Nhạc Thành rất nhanh lùi lại, sau đó hung hăng công kích về phía Đoan Mộc Xuyên. Từ lúc Nhạc Thành gia nhập, Đoan Mộc Xuyên rơi vào hạ phong tuyệt đối, chỉ riêng năm bộ kim tiên khôi lỗi hắn đã không thể chịu được rồi. Tiểu tử thực sự có thể đối phó được ta rồi. Đoan Mộc Xuyên đã hoàn toàn nổi giận rồi, đấu khí quanh thân chuyển động, một cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hơn y, e, nơ, hơ, lúc này hắn muốn dùng toàn lực rồi. Cửu tinh đấu tôn có lực lượng khủng bố, về điểm này Nhạc Thành cũng không hoài nghi, ít

Đoan Mộc Nguyên hung hăng nhìn Nhạc Thành, thanh âm hoàn toàn khàn giọng, ánh mắt nhìn Mạc Thành vô cùng tức giận. Một mảnh hắc mang tại quanh thân Đoan Mộc Nguyên tràn ngập, một cỗ khí tức phượng dị tràn ngập ở chung quanh. Hắc ám chi thể. Đoan Mộc Nguyên quát lên, thân hình cũng đồng thời biến hóa, chỉ thấy cả người Đoan Mộc Nguyên làn da bắt đầu lỏng lên, trên làn da bò đầy gân xanh, làn da cũng biến thành màu đen. Lập tức cả người Đoan Mộc Nguyên từ từ biến thành lớn, quần áo trên thân bạo liệt biến thành mảnh nhỏ, một lát sau, một thân thể màu đen khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Ken két, thanh âm rụt rì vang lên, tựa hồ là như xương cốt gãy vậy. Xuy xuy, một đôi cánh màu đen tại bên người Đoan Mộc Nguyên kéo dài, mỗi một cánh dài ra 2 thước. Sau đó 2 thêm 4,5 mét dài, trên cánh màu đen đồng thời tràn ngập hắc mang nhẹ nhàng. Đây là cái gì, thiên phú hắc ám thần điện sao? Nhạc Thành có chút giật mình, biến hóa này có chút ít dường gì, biến hóa này làm sao mà những người hắc ám thần điện khác không có? Đây là thiên phú của Đoan Mộc nhất tộc, tên là hắc ám chi thể, uy lực rất mạnh, đặc biệt là lực phòng ngự cũng mạnh mẽ vô cùng. Yêu Huyên tại bên tai Nhạc Thành nói: ngươi biết về hắc ám chi thể sao? Nhạc Thành kỳ quái nhìn Yêu Huyên hỏi. Đối với hắc ám chi thể phượng dị, Nhạc Thành cảm thấy rất là kinh ngạc. Ta chỉ biết qua truyền thừa trong trí nhớ, nhưng ta cũng chưa từng gặp qua. Hắc ám thần điện là Đoan Mộc nhất tộc. Đoan Mộc nhất tộc này thiên phú so với tứ đại nhân tộc cũng không yếu hơn đâu. Yêu Huyên trả lời: Đoan Mộc nhất tộc sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, xem ra trước kia Hôi Ma, Địa Ma, Đan Vương cũng không phải người của Đoan Mộc nhất tộc, chỉ có người của Đoan Mộc nhất tộc chính mới có loại thiên phú này. Ta và các ngươi liều mạng. Đoan Mộc Nguyên biến hóa hắc ám chi thể khàn giọng gầm thét, lập tức 2 cánh khẽ rung lên, thân hình ở giữa không trung sinh ra không gian luồng khí, thân ảnh nhanh như tiềm điện đánh về phía Nhạc Thành. Tốc độ cũng quá nhanh đi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, đôi cánh này chấn động, tốc độ so với trước Đoan Mộc Nguyên nhanh hơn rất nhiều. Ngươi hãy trở về cho ta. Một thanh âm non nớt vang lên, lập tức một mảnh thanh mang tràn ngập ra, sau đó thân hình thanh đồng bao bọc lấy thanh mang nồng đậm, sau đó ngăn cản tại trước mặt Đoan Mộc Nguyên. Trở về. Một con báo mặt người, có 2 cánh rực rỡ, thân thể loài rắn ma thú xuất hiện ở giữa không trung, bản thể thanh đồng hóa xà thần thú phun ra một mảnh thanh mang bắn về phía bản thể Đoan Mộc Nguyên lao đến. Đây là ma thú gì vậy? Khí tức thật cường hãn. Mọi người nhìn thấy thanh đồng hóa xà bản thể cũng kinh ngạc không thôi, bất quá ở đây cũng chỉ có Nhạc Thành mới biết thanh đồng bản thể là hóa xà thần thú. Không phải yêu thú cùng ma thú bình thường có khả năng so sánh được. Xuy xuy. Tại bản thể thanh đồng một mảnh thanh mang ngưng tụ lại, Đoan Mộc Nguyên nhanh chóng lui lại, đôi cánh phượng dị bao bọc ở trong, cả người được bảo vệ bởi đôi cánh màu đen này. Ta không cùng ngươi chơi nữa, chết đi cho ta. Thanh âm thanh đồng non nớt nói. Lập tức thanh đồng thân cao 2 mét bỗng nhiên vọt lên 3.000 mét, trên lưng 2 cánh mở rộng, giống như 2 luồng mây đen vậy. Khí tức thật là mạnh mẽ. Nhạc Thành sắc mặt đại kinh, bây giờ bản thể thanh đồng khí tức vô cùng cường đại, làm cho Nhạc Thành cảm thấy rung động. Đây mới là thực lực của thanh đồng, ngay từ đầu thanh đồng cũng chưa có dùng toàn lực. Xuy xuy. Bản thể của thanh đồng hóa xà thần thú há mồm ra, một mảnh thanh mang giống như phong bão nhanh chóng đem Đoan Mộc Nguyên bao bọc ở trong. Đoan Mộc Nguyên nhìn thấy thanh đồng hóa thân thành bản thể, vô cùng kinh ngạc, bây giờ bản thể thanh đồng xuất hiện một mảnh thanh mang đánh úp lại, Đoan Mộc Nguyên căn bản không dám ngạnh kháng, 2 cánh màu đen rực rỡ cấp tốc chấn động, thân hình giống như là đàn đức di lui về phía sau. Nhưng tốc độ của Đoan Mộc Nguyên bây giờ mặc dù rất nhanh, nhưng có vẻ không nhanh bằng thanh đồng. Một mảnh thanh mang của thanh đồng rất nhanh bao bọc Đoan Mộc Nguyên ở trong. Xa xa nhìn lại, thân hình Đoan Mộc Nguyên ở bên trong một mảnh thanh mang, sau đó như là một con cá màu đen bơi đi vậy. Đồng thời, Đoan Mộc Nguyên bây giờ bao bọc ở trong một mảnh hắc mang nồng đậm. Xuy xuy, thanh đồng phun ra một mảnh thanh mang bao trùm lấy Đoan Mộc Nguyên, sau đó vượt dị hóa thành một mảnh nước chảy. Một mảnh nước chảy này rộng mấy ngàn thước, trôi nổi giữa không trung, thoạt nhìn vượt dị không thôi. Lập tức màn nước chảy vượt dị kia lần nữa có chỗ biến hóa, nước chảy ba đồng ngưng tụ thành hàn băng, nhắm về phía Đoan Mộc Nguyên công kích đến. Từ xa nhìn lại, Đoan Mộc Nguyên thần sắc kinh khủng không thôi, thân hình vùng vẫy, nhưng cho dù như thế nào cũng vô pháp tránh thoát khỏi thanh mang trói buộc. Ken két, hàn băng ngưng tụ, đem Đoan Mộc Nguyên trói buộc ở trong, Đoan Mộc Nguyên cũng không thể có biện pháp nhúc nhích. Xuy xuy, thanh đồng biến thành bản thể hóa xà thần thú, mở ra cự truy khẽ hấp. Một mảnh hàn băng biến thành một mảnh thanh mang nuốt vào trong bụng thanh đồng. Xuy, tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 538, cổ động mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 538, cổ động mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau khi hàn băng biến thành thanh mang tiến nhập trong bụng hóa xà, Đoan Mộc Nguyên bên trong hàn băng hai mắt sợ hãi, cũng không thể nhúc nhích nửa phần, lập tức cũng bị thanh đồng nuốt vào trong bụng. Xoẹt, thanh đồng thu hồi bản thể, lần nữa hóa thành một tên tiểu đồng, từ giữa không trung rơi xuống bên người Nhạc Thành. Đan dược của ta đâu? Thanh đồng nhìn Nhạc Thành hỏi. Cho ngươi. Nhạc Thành bất đắc dĩ nhìn thanh đồng, lập tức cười khổ một tiếng, sau đó lấy ra 10 khỏa thất phẩm đan dược đưa cho thanh đồng. Thanh đồng gần đây cũng ăn thất phẩm đan dược, Nhạc Thành cũng cố gắng trèo chống. Cũng may lần này tại chữ vật giới chỉ của đám Phượng Lâm cùng Long Huy, Nhạc Thành cũng kiếm được không ít đan dược. Thanh đồng, ngươi vừa mới đã ăn hắn ta rồi sao? Vậy chữ vật giới chỉ của hắn đâu? Nhạc Thành nhìn thanh đồng hỏi. Đang ở trong tay của ta, đưa cho ngươi nhé. Thanh đồng nhìn Nhạc Thành, lập tức lấy chữ vật giới chỉ đưa cho Nhạc Thành, chính là chữ vật giới chỉ của Đoan Mộc Nguyên. Nhạc Thành tiếp nhận chữ vật giới chỉ trên tay thanh đồng, thần thức đảo qua một cái, lập tức thu vào bên trong chữ vật của mình. Bây giờ Đoan Mộc Nguyên cũng đã bị giết, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thanh đồng, đặc biệt là đám người Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan, các nàng dù sao cũng không nghĩ đến tiểu bất điểm thanh đồng ngày thường ngây thơ đáng yêu như vậy lại có thực lực giết chết cửu tinh đấu ôn cường giả. Minh Yêu cùng Huyễn Yêu sắc mặt biến hóa, hai nàng không ngờ Đoan Mộc Xuyên cùng Đoan Mộc Nguyên cửu tinh đấu tôn cường giả cũng bị giết nhanh đến như vậy. Minh Yêu, ngươi dự định khi nào động thủ đây? Nhạc Thành nhìn chăm chú chung quanh, sau đó nhìn Minh Yêu nói, trong ánh mắt Nhạc Thành lộ ra một tia lãnh ý. Nhạc Thành, ngươi có ý gì? Minh Yêu nghe thấy Nhạc Thành nói, sắc mặt đột nhiên có chút biến đổi. Ngươi còn muốn chết? Ngươi cho rằng có thể lừa gạt ta sao? Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Minh Yêu nói. Ta không có lừa ngươi cái gì, trên người của ta có ngươi bố trí linh hồn phong ấn, ta làm sao dám lừa ngươi? Minh Yêu thân hình lui ra phía sau, tựa hồ sợ hãi Nhạc Thành. Vậy hãy để cho ngươi thử xem. Nhạc Thành trên mặt lãnh ý, lập tức trong tay thủ ấm đánh tới, trong ánh mắt lãnh ý quét tại trên thân Minh Yêu. A, tiếng kêu rên tại trong miệng Minh Yêu thở ra, trên khuôn mặt Minh Yêu cũng biến sắc, khuôn mặt tinh mỹ kia nổi gân xanh, thần sắc thống khổ không chịu nổi, hai tay ôm đầu trời đất quay cuồng lên. Nhạc Thành, ngươi làm gì tỉ tỉ ta vậy, ngươi mau dừng tay. Huyễn Yêu sắc mặt thay đổi, đột nhiên đánh về phía Nhạc Thành. Huyễn Yêu, ngươi tiến lên một bước nữa nàng ta phải chết đấy. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Huyễn Yêu la lên. Huyễn Yêu nhìn Nhạc Thành trên mặt run rẩy, nàng rõ ràng thực lực của nàng không phải là đối thủ của hắn. Nhạc Thành, ta van ngươi, yêu cầu ngươi thả tỷ tỷ ta ra, chúng ta không đến cổ động tiếp nhận từ đường tẩy lễ nữa. Huyễn Yêu nhìn Nhạc Thành nói. chẳng lẽ các ngươi thật sự không muốn tiếp nhận từ đường tẩy lễ sao? Nhạc Thành cười lạnh, lập tức thủ ấm trong tay thu lại. Minh Yêu, ngươi cảm thấy ngoài ý muốn sao? Ngươi thật là bị ta bày ra linh hồn phong ấm rồi. Nhạc Thành đi tới bên người Minh Yêu lạnh nhạt nói: ngươi đã sớm phát hiện sao? Sao ngươi không động thủ sớm? Minh Yêu sau khi chịu cảnh đau đớn khó chịu sống không bằng chết, lập tức sợ hãi nhìn Nhạc Thành hỏi: ta không cần sớm động thủ, ngươi cho rằng thủ đoạn của ngươi có thể giấu ta sao? Nhạc Thành cười lạnh nói: không có khả năng, ngươi làm sao có thể đủ phá được viễn cổ minh xà tộc linh hồn phân thân, điều này không có khả năng. Minh Yêu sợ hãi nói: không có gì là không có khả năng cả, thiên phú mạnh nhất của viễn cổ minh xà tộc của ngươi không phải là hóa thân, đồng thời ngươi cũng có thể biến thành hai cái linh hồn. Ngươi cam nguyện để cho ta bố trí linh hồn phong ấm chẳng qua là đã vụng trộm ngưng tụ ra phó linh hồn mà thôi, đối với ngươi cũng không có tác dụng. Ngươi nghĩ mượn cơ hội ở lại bên cạnh ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, để cho ta tín nhiệm ngươi, sau đó xuất kỳ bất ý đối phó ta, ngươi không phải dự định để cho ta cùng Hắc Ám Thần Điện lưỡng bại câu thương sao? Cuối cùng, ngươi ngồi ngư ông thủ lợi. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Minh Diêu nói: nhưng linh hồn phong ấm với ta mà nói chỉ là việc nhỏ mà thôi, linh hồn phân thân của ngươi đối với ta một chút dùng đều không có, ngươi có lẽ không ngờ, ta chính thức bày được linh hồn phong ấm trên linh hồn của ngươi. Nhạc Thành lạnh nhạt nói: ngươi, Minh Diêu sợ hãi nhìn Nhạc Thành, linh hồn phong ấm đại biểu mạng của nàng đã bị nắm giữ ở trong tay đối phương, một cái ý niệm trong đầu đối phương cũng đủ để cho mình chết rồi. Nhạc Thành, ngươi thả ta ra, ta thừa nhận ta sai rồi, ta muốn âm thầm đối phó ngươi, nhưng ta có rất nhiều cơ hội xuống tay, ta đều không có xuống tay, ta chỉ là muốn đi vào cổ động tiếp nhận từ đường tẩy lễ mà thôi. Ta cũng không có tâm ý đánh giết ngươi. Minh Diêu nhìn Nhạc Thành nói trong thần sắc sợ hãi vô cùng, nàng tuyệt đối tin tưởng Nhạc Thành sẽ không chút lưu tình lấy mạng của nàng, Nhạc Thành không phải loại người không hạ thủ được. Thật không, là ngươi vốn không có cơ hội xuống tay với ta, ngươi nếu muốn xuống tay, ngươi đã sớm chết rồi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Nhạc Thành lạnh lùng la lớn: Yêu Huyên, hai người này giao cho nàng, tùy nàng xử trí. Nhạc Thành đi ra bên người Yêu Huyên nói: Nhạc Thành, ngươi buông tha hai người chúng ta à, chúng ta nguyện ý làm nô tài của ngươi, ngươi cũng có thể tại trên người của ta bố trí linh hồn phong ấm, ta yêu cầu ngươi thả chúng ta ra. Huyến Yêu sắc mặt trắng bệch khẩn cầu Nhạc Thành. Ngoại trừ khẩn cầu, nàng cũng không biết có hữu dụng không, thực lực của nàng không thể chống lại đối phương, cộng thêm tỷ tỷ Minh Yêu đã bị linh hồn phong ấm, nàng không thể phản kháng. Nhạc Thành, ngươi thả Huyễn Yêu ra, ta nguyện ý chết, ở đây không liên quan đến nàng. Vẻ mặt Minh Yêu trắng bệch nhìn Nhạc Thành khẩn cầu. Yêu Huyên đi đến bên cạnh hai người Minh Yêu cùng Huyễn Yêu, nhìn hai nữ tử này, lập tức nói nhỏ: hai người các ngươi đều không cần chết, về sau làm người hầu của Nhạc Thành. Yêu Huyên nói xong, lập tức đi tới bên người Nhạc Thành, mỉm cười nói: tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 538. Cổ động mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Chương 538. Cổ động mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Hai người này ngươi hãy thu tại bên người, sau đó đưa về viễn cổ minh xà tộc, đối với chúng ta không chừng có hữu dụng, giết hai nàng cũng vô pháp báo thù cho tám cánh linh mãng nhất tộc của ta, ta có cừu oán đúng là tam đại thú tộc, không phải là hai người kia. Nhạc Thành sắc mặt khẽ biến hóa một chút, Yêu Huyên nói rất có lý, cùng tám cánh linh mãng nhất tộc có cừu oán đúng là viễn cổ minh xà tộc, viễn cổ hổ tộc, oan nghê tộc, không phải giết Minh Yêu cùng Huyễn Yêu có thể báo được thù. bây giờ ta cho các ngươi hai con đường, thứ nhất là đi theo ta trở thành nô tài của ta, thứ hai là chết, chính các ngươi chọn đi. Nhạc Thành nhìn Minh Yêu cùng Huyễn Yêu lạnh nhạt nói. Minh Yêu cùng Huyễn Yêu nhìn nhau, hai người cũng không có nhiều do dự, lập tức bị gối trước thân Nhạc Thành nói. Chúng ta nguyện ý trở thành nô tài của chủ nhân, xin chủ nhân tha mạng. Tốt lắm, về sau nếu ai phản bội ta, ta nhất định sẽ làm cho nàng đó so với chết rồi còn thống khổ gấp trăm ngàn lần. Nhạc Thành trong mắt hàn ý đảo qua. Cảm giác được trong mắt Nhạc Thành hàn ý dày đặc, hai nàng không khỏi thân hình lạnh run đến. Nhạc Thành lập tức bày ra một đường linh hồn phong ấm tại trên người Huyễn Yêu, có như vậy Nhạc Thành mới có thể yên tâm, đây cũng là dưỡng thành tính cách rồi, chú ý nhiều hơn, chút tốt hơn. Trên thân các ngươi có cốt cách viễn cổ minh xà tộc tiên tổ, đem nó cho ta. Nhạc Thành nhìn Minh Yêu cùng Huyễn Yêu nói. Vâng, chủ nhân. Minh Yêu cùng Huyễn Yêu thật vất vả nhặt về một mạng, hai người không thể đi vào cổ động, thì cốt cách tiên tổ cũng không có dùng được, bây giờ nghe Nhạc Thành muốn tiên tổ cốt cách các nàng cũng lấy ra. Chủ nhân, Minh Yêu, Huyễn Yêu đều tự giao cho Nhạc Thành một hộp gấm lớn cỡ bằng ba nắm tay. Nhạc Thành tiếp nhận hộp gấm, sau đó mở ra, đột nhiên trong hộp gấm có một cỗ lực lượng nồng đậm tràn ngập ra, trong hai hộp gấm đều có bạch cốt lớn bằng hai ngón tay. Tiếp theo Nhạc Thành thu hồi hộp gấm lại, thỏa mãn cho hộp gấm vào trong chữ vật giới chỉ. Bây giờ Nhạc Thành mới nhìn đỉnh núi, sau đó hắn khẽ trao mày, trong cổ động chỉ có thể đủ 5 người đi vào, Yêu Huyên cùng Thanh Đồng, Minh Yêu, Huyễn Yêu, Nhạc Thành cũng không biết làm như thế nào để an bài. Nhạc Thành nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể để 4 người bọn họ vào trong tháp Hảo Thiên. Nhưng Nhạc Thành còn có chút lo lắng Thanh Đồng sẽ nhận ra tháp Hảo Thiên. Quên nó đi, cũng chỉ thể cho các nàng tiến vào tháp Hảo Thiên. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, coi như là Thanh Đồng có thể biết về tháp Hảo Thiên cũng không nhất định sẽ cướp đoạt. Sự tình lần này sau đó tụ tập toàn bộ Linh Châu Thượng Cổ thì cũng không sợ Thanh Đồng có gì tâm. Yêu Huyên, đây là Thanh Đồng muốn ăn đan dược, ngươi mỗi ngày cho hắn 5 viên nhé, các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một thời gian. Nhạc Thành nhìn Yêu Huyên nói, lập tức đưa cho Yêu Huyên một chữ vật giới chỉ. Thanh Đồng, ta muốn vào trong cổ động, ngươi ở bên trong pháp bảo của ta nghỉ ngơi. Yêu Huyên tỉ tỉ mỗi ngày cho ngươi ăn đan dược, ngươi tính thế nào? Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng hỏi. Cứ có đan dược ăn là được, cái khác với ta không quan trọng. Thanh Đồng trả lời. Thủ ấm trong tay Nhạc Thành đánh ra, lập tức bên trong mi tâm ánh sáng lóe lên, tháp Hảo Thiên xuất hiện ở trước người. Thủ ấm lần nữa biến hóa, tháp Hảo Thiên hóa thành mấy chục thước lơ lửng tại giữa không trung. Vèo, thân ảnh Yêu Huyên bay lên, lập tức tiến nhập vào bên trong tháp Hảo Thiên. Minh Yêu, Huyễn Yêu, các ngươi đi vào thôi. Nhạc Thành nói. Hai người Minh Yêu cùng Huyễn Yêu nhìn lại, lập tức cũng đi theo Yêu Huyên tiến nhập vào bên trong tháp Hảo Thiên. Thanh Đồng nhìn chăm chú tháp Hảo Thiên của Nhạc Thành, thần sắc tựa hồ nghĩ đến cái gì, vẻ mặt nghi hoặc, lập tức thân ảnh cũng tiến nhập vào bên trong tháp Hảo Thiên. Thu! Nhạc Thành mỉm cười la lớn, lập tức thủ ấm trong tay đánh ra, tháp Hảo Thiên biến ảo thành một mảnh ánh sáng tiến nhập bên trong mi tâm Nhạc Thành. Kim Tiên Khôi Lỗi Thu. Thủ ấm trong tay Nhạc Thành lần nữa biến đổi, năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi ở giữa không trung cũng bị Nhạc Thành thu vào bên trong chữ vật giới chỉ của mình. Hiểu Kỳ, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành nhìn đám người Yến Hiểu Kỳ nói, lập tức mọi người hướng ngọn núi đi đến. Cổ động, Linh Châu Thượng Cổ, ta tới. Nhạc Thành thì thầm trong lòng, cũng nhìn không được kích động lên, có lẽ tất cả Linh Châu Thượng Cổ đã xuất hiện. Nghĩ đến tháp Hảo Thiên có thể chữa trị, Nhạc Thành sao không hưng phấn đây. Tháp Hảo Thiên, đây chính là Thượng Cổ thần khí, có nó thực lực của Nhạc Thành tăng lên rất nhiều, cũng có thể có cơ hội phi thăng tiên ma giới. Ngọn đỉnh núi tọa lạc tại trong thung lũng, đỉnh núi này cao vút trong mây, diện tích có phạm vi mấy vạn mét vuông. Hai ngày sau, đoàn người Nhạc Thành xuất hiện ở dưới chân dãy núi này. Bây giờ đi đến cổ nham đã 2 tháng thời gian, nếu thêm một ít thời gian nữa mà không thể tiến vào cổ động, sau đó có tiến vào cổ động cũng không có tác dụng. Bây giờ ở chỗ này tựa hồ có sơn đồng rộng và 100 mét, 10 người đều khoanh chân ngồi xuống, đó là Nhạc Sao, Hoàng Vũ, Tôn Lạc, Vũ Văn Nam, Trần Xuân, tứ đại thú tộc Hổ Du, Long Nhất, Minh Vương, Hắc Ám Thần Điện Thanh Ma cùng Hoàng Ma cũng ở trong đó. Ha ha, lần này là 5 người tứ đại nhân tộc, không sai, không sai. Trong sơn động, Vũ Văn Nam nói: "Ừ, 5 người vừa rồi là người của tứ đại nhân tộc, nhưng còn có người của thần hoàng tộc, lần này từ đường tẩy lễ đúng là có 5 người, còn có một số ngoài ý muốn." Tôn Lạc nói: "Than ôi, chỉ tiếc 5 người không có người của Trần gia ta." Trần Xuân có chút thở dài, tựa hồ bất đắc dĩ. "Lần này Nhạc gia có 2 người thật là không đơn giản, ta xem tất cả đều nhờ công lao Nhạc Thành." Vũ Văn Nam cười nói: "Nhạc gia cũng là nhờ có vận khí mà thôi." Nhạc Sao cười nói, thần sắc mừng rỡ: "Dưới núi mọi người đã đến, tự nhiên không thoát khỏi tai mắt của bọn họ rồi." Vũ Văn Nam, Tôn Lạc, các ngươi thật là cao hứng, nói không chừng người của tứ đại thú tộc chúng ta lập tức tới ngay. Viễn cổ Minh Xà tộc Minh Vương lạnh lùng nhìn đám người Vũ Văn Nam nói, thần sắc cũng không dễ nhìn. "Minh Vương, chẳng lẽ ngươi là không biết quy củ sao? Chỉ cần bọn hắn tiến nhập cổ động sẽ tự động phong bế, cho dù người của tứ đại thú tộc đến đây cũng không có tác dụng đâu." Tôn Lạc trừng mắt nhìn Minh Vương nói: "Hừ." Minh Vương lạnh lùng quát, sắc mặt khó nhìn vô cùng: "Cổ động đương nhiên hắn biết rồi, chỉ cần 5 người tiến nhập cổ động, sau đó cổ động sẽ tự động phong bế, đến lúc đó đấu thánh cường giả cũng vô pháp mở ra. Tu chân giả tại gì thế?" Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 538: Cổ động mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Chương 538: Cổ động mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Ở dưới chân núi, Nhạc Thành chăm chú nhìn lên đỉnh núi trước mắt, chỉ thấy đỉnh núi này có một số điều kỳ lạ. Lúc trước Nhạc Thành nhìn từ xa cũng không có nhìn ra, chỉ có bây giờ mới nhìn rõ được. Dưới chân mặt đỉnh núi này dù rộng mấy vạn mét, nhưng trên sườn núi lại lồ ra một vòng, trên ngọn núi xa xa về phía trên, giống như là một cái nắp vậy. Nhìn đỉnh núi này, Nhạc Thành có cảm giác có vẻ giống như là lò luyện đan vậy. Nhưng ngọn núi này tự nhiên không phải là một lò luyện đan. Nhạc Thành có chút đánh giá, trên sườn núi tựa hồ có một sơn động rất lớn, có một cỗ linh khí nhẹ nhàng như có như không tràn ngập ra. Đó là cổ động. Nhạc Thành thầm nói: "Đều ở đây trên núi sao?" Nhạc Thành khẽ chau mày, bây giờ thần thức Nhạc Thành cảm giác được bên trong có chục luồng khí tức khác nữa, chắc là của 10 đấu thánh cường giả của tứ đại nhân tộc, tứ đại thú tộc, Hắc Ám Thần Điện rồi. Kim Linh Châu là của khí tức Kim Linh Châu. Thần thức Nhạc Thành phát hiện khí tức Kim Linh Châu, Kim Linh Châu tại trên người Nhạc Sao, Nhạc Sao ở chỗ gần đây. Dĩ nhiên là Kim Linh Châu cũng có mặt. Kim Linh Châu bây giờ đã được Nhạc Thành luyện hóa, cho nên muốn cảm ứng được địa điểm Kim Linh Châu rất dễ dàng. Thần thức Nhạc Thành không cảm giác được địa điểm những Linh Châu thượng cổ khác tồn tại, chắc là do thủ đoạn phong ấn linh khí gì đó, cho nên rất khó cảm nhận được. Nhạc Thành cũng không kỳ quái, nếu không phải hắn đã luyện hóa Kim Linh Châu, bây giờ cũng không cảm ứng được. "Nhạc Thành, nơi này là cổ động sao?" Bốn người Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, Nhạc Siêu cũng đều kích động lên. Nếu được tiếp nhận từ đường tẩy lễ, sau này thăng cấp đấu thánh cường giả thì ai cũng hưng phấn vô cùng. "Đúng rồi, chúng ta nhanh lên thôi." Nhạc Thành mỉm cười nói, lập tức dẫn đầu hướng sườn núi đi đến. Nhóm người Yến Hiểu Kỳ cùng Đông Phương Lạc Nhan lập tức đi theo bên cạnh Nhạc Thành.

Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 539. Linh Châu trong cổ động mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 539. Linh Châu trong cổ động mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mà lúc này, 9 viên Linh Châu thượng cổ xuất hiện ở trong sơn động. Nếu như ở Hoa Hạ tu chân giới, không, nếu như bị người tiên ma giới nhìn thấy, không biết là có phản ứng gì, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng quên mình tranh cướp. Ồ, là khí tức Linh Châu thượng cổ, không chỉ là một khỏa kim Linh Châu, còn có những thứ khác, là tất cả đều là Linh Châu thượng cổ sao? Nhạc Thành đứng ở trước cửa đá, lông mày có chút nhíu lại, lập tức kích động vô cùng. Khí tức này Nhạc Thành tuyệt đối không sai được, là khí tức Linh Châu thượng cổ. Hơn nữa linh khí nồng đậm nhất định không phải một khỏa Linh Châu thượng cổ có thể có được. Ở nơi nào, Linh Châu thượng cổ ở nơi nào? Thủ ấm trong tay Nhạc Thành đánh ra, lập tức tia thần thức lan ra ngoài, trên mặt hưng phấn lên vô cùng. Tất cả Linh Châu thượng cổ đang ở phủ cận không xa. Không, ta lên nhìn xuống, không nên đả thảo kinh xà. Nhạc Thành trong tay thủ ấm thu lại, hắn cố nén phấn khởi. Bây giờ coi như là Linh Châu thượng cổ toàn bộ ở trước mắt, Nhạc Thành biết cũng không nhất định có thể có được. Linh Châu thượng cổ cũng là tại trong tay đấu thánh cường giả, mình không thể lấy được, nhất định phải tìm cơ hội. Trong sơn động, 9 viên Linh Châu thượng cổ tại trong tay các vị cường giả tràn ngập quang mang chói mắt. 9 viên Linh Châu thượng cổ tựa hồ ánh sánh muốn so sánh lẫn nhau. Trước thân Nhạc Sao là một viên Linh Châu màu vàng, là một mảnh kim mang lóng lánh dị thường. Còn trước người Vũ Văn Nam là Linh Châu màu lam, mặt trên toát ra lam quang lóng lánh, nhìn về phía trên giống như là một ngôi sao lóng lánh vậy. Trước thân Tôn Lạc Linh Châu màu xám, hôi mang vô cùng chói mắt. Trước thân Trần Xuân là Linh Châu màu trắng. Trước thân Hoàng Vũ là một khỏa Linh Châu trắng đen giao thoa, trên mặt mơ hồ có thêm một tia điện mang không ngừng lóe ra, thoạt nhìn là một khỏa Linh Châu dường dị nhất. Trước người của viễn cổ hổ tộc Hổ Du là Linh Châu màu vàng, ở chỗ này có một khỏa màu vàng Linh Châu chiếu rọi xuống, quanh thân Hổ Du đã bao phủ một mảnh hoàng mang. Viễn cổ Minh xà tộc Minh Vương trước thân là một khỏa Linh Châu màu xanh chói mắt, bên trong Linh Châu là một mảnh xanh biếc, giống như ở bên trong một dòng nước chảy vậy. Trước thân Toan Nghê tộc Long Nhất là một khỏa Linh Châu màu xám trắng lóng lánh, khỏa Linh Châu màu xám trắng này đang nằm tại trong hộp gấm trong tay Long Nhất. Cuối cùng một khỏa Linh Châu màu đen trong tay Hắc Ám Thần Điện Thanh Ma, khỏa Linh Châu màu đen này tràn ngập quang mang dị dị nhất. Nếu lúc này Nhạc Thành ở đây, nhất định có thể nhận ra 9 viên Linh Châu thượng cổ phân biệt là Nhạc gia Kim Linh Châu, Vũ Văn gia Hỏa Linh Châu, Tôn gia Mộc Linh Châu, Trần gia Quang Minh Linh Châu, Viễn cổ Minh xà tộc Thủy Linh Châu, Viễn cổ Hổ tộc Thổ Linh Châu. Toan Nghê tộc là Phong Linh Châu, Thần Phượng Hoàng tộc Lôi Điện Linh Châu, còn có Hắc Á Thần Điện Hắc Ám Linh Châu. 10 khỏa Linh Châu thượng cổ toàn bộ ở chỗ này, sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ, toàn bộ Linh Châu thượng cổ chiếu rọi trong sơn đồng, linh khí nồng đậm đã đạt đến trình độ khủng bố. Ở chỗ này ngay cả đấu thánh cường giả đứng trước linh khí nồng đậm như vậy, mặt cũng đỏ tới mang tai. Mọi người mở ra cổ động. Vũ Văn Nam quát lên, lập tức trong tay xoa lấy Linh Châu hướng sơn động lăng đi. Một đường màu lam sáng quay vòng hiện lên, Vũ Văn Nam đã để Linh Châu lăng vào trong động. Vèo, một mảnh kim mang hiện lên, Nhạc Sao cũng cầm trong tay Linh Châu hướng đỉnh động lăng đi. Vèo, lập tức Trần Xuân cùng Tôn Lạc, Hoàng Vũ cũng theo sau mọi người đồng thấy lấy Linh Châu theo lỗ nhỏ lăng đi. Tứ đại thú tộc Long Nhất, Minh Vương, Hổ Du sắc mặt trầm xuống, lập tức cũng lấy Linh Châu cẩn thận theo đỉnh nhỏ đưa vào. Cuối cùng Hắc Ám Thần Điện Thanh Ma cũng lấy Linh Châu màu đen để vào đỉnh động. Tất cả Linh Châu tiến vào đỉnh động nhỏ, sau đó trong sơn động linh khí không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm lên, một mảnh linh khí bàng bạc tràn ngập trong động. các vị cường giả sắc mặt đều phấn khởi, lập tức tự khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Ở chỗ này linh khí bàng bạc, bọn họ biết ở chỗ này tu luyện có rất nhiều chỗ tốt, so với ở bên ngoài tu luyện hơn gấp trăm ngàn lần. Cho nên mỗi một lần hộ tống Linh Châu tiến vào cổ nhâm cũng là cơ hội cho nhất tinh đấu thánh. Ở chỗ này tu luyện 3 tháng, so với bên ngoài tu luyện 10 năm còn mạnh hơn. Đây là bọn họ cũng không thể trực tiếp hấp thu linh khí của Linh Châu. Nếu để cho Nhạc Thành tu luyện 3 tháng cũng đủ đột phá đến hợp thể kỳ sơ kỳ. Ken két. Lúc này Nhạc Thành cố nén hưng phấn trong lòng, cửa đá cũng phượng dị mở ra. Một tiếng trầm thấp vang lên, cửa đá từ từ kéo dài lên trên đỉnh, cả đỉnh núi cũng bắt đầu từ từ lay động mấy cái. Linh khí thật là cường hãn. Cửa đá cổ động mở ra, một cổ linh khí cường hãn gào thét lao đến. Linh khí cường hãn sống như cuồng bạo vậy, nếu người tiến vào có thực lực đấu tông, sợ là trực tiếp bị linh khí cuồng bạo xé xách thành mảnh nhỏ. Cảm giác linh khí cuồng bạo tràn ngập, đám người Đông Phương Lạc Nhan Yến Hiểu Kỳ đầy vẻ kinh ngạc. Linh khí mạnh mẽ như vậy đã vượt qua sự tưởng tượng của các nàng. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa có thấy ở đâu có linh khí nồng đậm đến như vậy. Còn có đan dược khí tức còn sót lại sao? Lông mày Nhạc Thành nhíu lại một cái. Ở chỗ này linh khí cuồng bạo, Nhạc Thành mơ hồ cũng cảm giác được khí tức đan dược, mà khí tức đan dược Nhạc Thành phán đoán không phải là đan dược của Huyền Thiên Nội Lục, tựa hồ chỉ có giới tu chân mới có đan dược khí tức. Nhưng Nhạc Thành cũng không dám xác định, khí tức đan dược như có như không, điều này làm cho Nhạc Thành cũng không dám xác định. Nếu như những người khác, cho dù là đấu thánh cường giả cũng không thể